Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, chương 1145, quấn quýt cảm tình. Converter Dung Kiều cầu phiếu 5 tiếng 20 phút. Điện ảnh là lý trí từ giữa chưa nhìn, ở giữa vẫn không có gián đoạn, thậm chí liền cơm trưa cũng không có ăn. Một mực từ giữa trưa, thấy được chạng vạng tối, toàn bộ hành trình không đi tiểu điểm. Có thể nói, tốt cực kỳ, rất giỏi, rất tốt xem. Lý Trí ngay trước tiểu lãnh mặt, tự mình vỗ tay khen, đem tiểu lãnh mừng không được. Dù là nàng là một con số sinh mạng thể, vượt đến gần loài người, cũng thì càng không tránh được mừng, giận, buồn, vui. Mà có thể để cho nàng cao hứng, thống khổ, thương tâm, thậm chí là sợ người, nhưng điều không phải rất nhiều. Bây giờ toàn cầu chiếu tính, có nhiều ít? Lý Trí cười hỏi, 500 triệu hơn 30 triệu trả tiền lượt nhấn tính. Hơn 500 triệu, số này theo, tương đối toàn cầu mấy tỷ dân số mà nói. Nói thật, cũng không phải là quá cao. Dĩ nhiên, có lẽ đây cũng chỉ là bắt đầu, còn cần thời gian lên men. Ừ, bộ nghiên cứu bên kia, giả tưởng huấn luyện nhà kho chắc chắn hình hào liền chưa? Lý Trí đối phó hao chút bá số liệu, không quá cảm thấy hứng thú, cũng không phải là rất bài xích. Dù sao nên hắn làm sự việc, hắn đã làm, còn như người khác có chấp nhận hay không, vậy không phải là hắn có thể khống chế sự việc. Cũng không nên là hắn muốn khống chế sự việc. Cũng nhanh làm xong. Tiểu lãnh nói, mau làm xong, đại biểu còn vẫn không có chuẩn bị xong. Không xác định hình hào. Dù là đồng tiểu nhu bên kia công xưởng đã có đầy đủ nguyên liệu, nhưng cũng không có biện pháp sản xuất. Nhanh lên một chút thôi thôi, chắc chắn tốt sau này. Tính sản xuất ra, nhóm đầu tiên 100.000 chiếc. Ta phải nhanh một chút dùng. Lý Trí không nói thêm cái gì. Thành phố Hải Thành làm là đặc phê cả nước, giả tưởng Internet công trình thí điểm thành phố. Mà Lý Trí phải làm giả tưởng trò chơi, chính là một cây đao thọt phá toàn cầu đối với giả tưởng Internet bế tắc đao. Tốt, tiểu lãnh vội vàng gật đầu. Giả tưởng trò chơi nhà kho không có. Giả tưởng trò chơi đi tự nhiên không thể nào khai trương. Tốt giống bây giờ, liền giả tưởng trò chơi đều không làm ra. Cái gì cũng không có, hết thảy đều không có. Dùng hai cái từ để hình dung, một điểm không sai à. Vạn sự khởi đầu nan, không nóng nảy, chủ yếu là lại CMN trước gấp cũng vô ích. Cái đó đế quốc rớt thế nào? Lý Trí nghĩ đến cái gì? Lại hỏi, tiểu lãnh nói, đã trở lại mình bổn quốc nơi bắt nguồn, nhường ra 90% tài nguyên, thế lực giảm nhiều, tổn thương nguyên khí nặng nề, muốn khôi phục, không có 100 năm quang cảnh căn bản là không thể nào, thậm chí không có cơ hội, 100 năm sau đó cũng đã mất mạng. 100 năm, Lý Trí đem cái này hai chữ lầm bầm câu, nếu không phải phía trên lên tiếng. Đừng nói 100 năm, tuần lễ này cũng để cho hắn không qua. Nếu người ta nhận túng nhượng bộ, cháu trai lại đựng hoàn toàn, vậy cũng không có gì hay nói. Cái đó Hoàng Kim Minh số 4 đâu? Là tình huống gì? Lý Trí biết sau cùng người điều khiển, thật ra thì cũng không phải là Hoàng Kim Minh số 6 đế quốc rớt, mà là Hoàng Kim Minh số 4. Hoặc là nói, hết thảy các thứ này nhằm vào thành phố Hải Thành, nhằm vào tập đoàn băng hồn, thậm chí còn nhằm vào Lý Trí bản thân bày kế một loạt sự việc. Đều là do cái này Hoàng Kim Minh số 4 thế lực, tiền nhậm phát ngôn viên làm ra. Nhưng là, bây giờ tiền nhậm phát ngôn viên mất tích, mới phát ngôn viên nói mình không biết. Chuyện trước kia đều là cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Bom nguyên tử Dương cũng rời đến cửa nhà tới. Người cùng ta nói là cái hiểu lầm. Vậy có thể được không? Khẳng định là không được à? Hiểu lầm. Vậy cho dù hiểu lầm, cũng phải hiểu lầm đem các người tiêu diệt à? nếu không ngồi nằm khó an. Hoàng Kim Minh số 4 phạm vi thế lực, chủ yếu ở Á Châu. Phía sau màn chủ yếu thế lực là đảo quốc. Lý Chí giơ tay lên, cắt đứt tiểu lãnh nếu. Nói, không cần cùng ta nói là ai. Trực tiếp hại chết bọn họ. Ngoài ra, đem cái đó mất tích tiền nhậm số 4 phát ngôn viên. Đào Ba Thước cũng phải cấp ta bắt tới. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Nếu như không đủ nhân viên nếu, có thể tập trung 5.000 người siêu năng hộ vệ hình người máy. 10.000 tinh tế ích chiến cảnh tiến vào công kích kiểu mẫu. Được, ta lập tức giao phó đi làm. Tiểu lãnh không có bất kỳ do dự. Hoàng Kim Minh sau lưng số 4 phạm vi thế lực. Bỏ mặc đại biểu ai, đều phải diệt trừ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như không dậy nổi đến uy hiếp tác dụng, sau này còn không ai cũng nhận là mình có thể như vậy làm sao? Không người nào có thể cứu được Hoàng Kim Minh số 4. Trạng vạng tối, Lý Chí Minh lái xe rời đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Mới vừa nhận được Đông Ánh Tuyết điện thoại, nói buổi tối phải gọi hắn đi qua ăn cơm. Người khác hẹn cũng được đi. Có thể Đông Ánh Tuyết tự mình gọi điện thoại tới. Không đi nhất định là không tốt. Hơn nữa không có chuyện gì gấp tình. Lý Chí cũng đáp ứng. Cùng Đông Ánh Tuyết đã có cuộc sống không gặp mặt. Nói không muốn là gạt người. Nhưng là phải nói qua nhớ đọc. Đó cũng là xả đàn. Rất nhiều thứ. Khá hơn nữa. Lấy được. Có. Cũng sẽ không là như vậy quá mức để ý. Đừng bảo là không phải. Ai đều giống nhau. Chẳng qua là có người sẽ biểu hiện ra. Có người sẽ không biểu hiện ra. Nói lời trong lòng. Đối với Đông Ánh Tuyết, Lý Chí quả thật vô cùng thích. Hai người cũng đã làm một ít không thể miêu tả sự việc. Dù là đến bây giờ, Lý Chí cũng không từng buông tay qua. Nhưng là Đông Ánh Tuyết là một cái đặc biệt có mình chủ kiến. Cùng nhận biết người phụ nữ, sẽ không bảo sao hay vậy. Đối với Lý Chí là cái cảm giác gì? Sợ rằng chỉ có chính nàng biết. Cũng không phải cùng Lý Chí một lần nói qua. Nàng hy vọng tìm một cái từ một mà chấm dứt người đàn ông. Mà không phải là muốn hắn loại này đủ mê gái. Quá mức người cặn bã. Lý Chí trước kia cũng chỉ là cười khổ. Bây giờ thời gian dài. Có ít thứ ngược lại cũng không phải quá để ý. Nếu quả thật không tiếp thụ nổi. Cảm giác không thích hợp. Vậy chẳng qua sau này mọi người giảm thiếu cơ hội gặp mặt. Nếu như nàng thật có người mình thích, đây cũng là tùy người ta. Lại bá đạo, cũng không thể ngăn trở người ta theo đuổi hạnh phúc không phải. Mấu chốt là Đông Ánh Tuyết mong muốn, Lý Chí không cho được nàng. Vậy còn có thể làm sao làm? Thật ra thì sau đó, tránh gặp mặt, không chủ động liên lạc, cũng là Lý Chí theo bản năng chủ động quay mũi. Cho nên bây giờ không phải là Đông Ánh Tuyết chủ động liên lạc hắn nếu. Lý Chí rất ít sẽ tự mình chủ động câu dẫn người nhà. Cái này có lẽ cùng lịch duyệt tăng trưởng có quan hệ. Mọi người cuối cùng cũng qua hạnh phúc. Cái này là đủ rồi. Dẫu sao cũng không ai thiếu ai không phải. Tử triền lạn đà cũng không tốt. Đông Ánh Tuyết chỗ ở. Lý Chí nhớ. Coi như không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Tiểu lãnh cũng có thể phụ trách xác định vị trí đi ra. Điểm này đều không phải là khó khăn gì sự việc. Trên đường, Lý Chí mua một ít thức ăn, uống đồ, không tay không đi. Đông Ánh Tuyết trong nhà trên ghế salon. Gia Cát Mỹ Lệ lười biếng ở phía trên nằm. Cùng Đông Ánh Tuyết cúp điện thoại sau này. Mới mở miệng hỏi, cái tên kia sẽ đến không? Ngươi đoán đi. Đông Ánh Tuyết hỏi ngược lại, khanh khách, cái này còn cần đoán sao, cũng không xem ta chị họ, ngoại, là ai, đích thân ra tay, đây còn không phải là bắt vào tay chuyện nhỏ sao. Gia Cát Mỹ Lệ chớp chớp mắt to, kiều cười một cách nịnh nọt nói, Đông Ánh Tuyết đúng là số ít có thể nắm bóp ở Lý Chí một trong mấy người. Đông Ánh Tuyết tà mâu nàng mắt. không lên tiếng, đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Chị họ, ngoại, Gia Cát Mỹ Lệ xử lý phát lên ngồi đứng thẳng lên. Ừ, Đông Ánh Tuyết nghiêng đầu nhìn nàng. Ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào cùng lý trí giữa vấn đề? Gia Cát Mỹ Lệ thu hồi nụ cười tới, nghiêm túc hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-dao-gạch-nối-báo-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.